Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Bây giờ chúng ta sẽ đến một tập tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Chỉ Đạo. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay, vui và thú vị thì hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện ạ. Sở vực Tây Bắc xem như địa vực trống không ở trong giới tu hành, chỉ bởi vì nơi này linh khí thiếu thốn, rừng thiêng nước độc, người bình thường còn có thể ở nơi này vất vả cần cù cày cấy xây thành dựng thôn, nhưng đối với tu sĩ coi linh khí như là tính mạng lại hoàn toàn không thích hợp tu hành. Cũng chính là nguyên nhân này, phương viên mấy vạn dặm cơ hồ trở thành khu vực chân không của tu hành giới, chưa từng nghe nói có tông môn nào tọa trấn, nên thành chỗ biên thủy, pháp lệnh lỏng lẻo, trộm cướp hoành hành, dân phòng tương đối bưu hãn, võ phòng rất thịnh. Thời gian qua gần 20 năm, lần nữa trở lại địa vực này, Phương Hành đã có chút cảm giác xa lạ. Trong ấn tượng còn nhớ nơi đây dù nghèo nhưng có không ít người ở, 10 dặm một thôn, 100 dặm một thành, trên quan đạo thương nhân đi tới đi lui. Nhưng bây giờ trở về, phóng mắt nhìn đi hoàn toàn tan hoang. Hắn ngồi trên lưng lừa xuyên thẳng qua đường nhỏ ở giữa dãy núi, đi liên tục mấy ngày vậy mà không nhìn thấy nửa bóng người. Ngược lại ở ven đường thấy được đống đống tàn thi, ngẫu nhiên đi ngang qua một vài thôn xóm thì cũng chỉ có thể nhìn thấy bên trong ốc xá hoàn chỉnh, tĩnh mịch như mộ phần, lại không nhìn thấy nửa người sống, cực kỳ quỷ dị. Phương Hành vốn cho rằng là bởi vì thảm họa chiến tranh, nhưng một đường đi tới lại không thấy có dấu vết chiến tranh, càng không thấy quân đội tồn tại. Trong thiên địa tựa hồ chỉ có bọn họ là sinh linh còn sống. Loại hoang vu này làm cho đáy lòng của hắn sinh ra cảm giác cảnh còn người mất. Trong lòng có chú ý, chậm rãi vỗ lưng con lừa, muốn dựa theo ký ức tìm về Quỷ Yên Cốc. Bất quá vòng vo mấy ngày lại dần dần cảm giác lạc đường. Gần 20 năm chưa về, sớm đắc cảnh còn người mất, lại không tìm thấy người hỏi thăm, trên nên càng không tìm được phương hướng, làm cho Phương Hành bất đắc dĩ ghim chặt con lừa, đứng ở bên sườn núi trông về phía xa. Sao nửa cái bóng người cũng không nhìn thấy, ngay cả ăn cướp cũng không cách nào làm sao? Đang cười miễn cưỡng lại gặp người quen, chuẩn xác mà nói là nghề quen. Một đám mã phì gào thét tụ chúng ở dưới sườn núi sông qua, đằng đằng sát khí, vùng lấy binh khí ở trong tay, lớn tiếng hùng hồ la hét vọt về phương xa. Tà sát, rốt cục thấy đồng nghiệp rồi, chờ ta một chút. Phương Hành vội vàng cưỡi lừa đuổi theo, nhưng hết lần này tới lần khác con lừa đã đi lòng vòng không chịu chạy tới. Thật vất vả cưỡng ép nó lảo đảo tiến tới, lại nhìn thấy phía trước khói đen quần quần. Trong thung lũng có một thôn nhỏ tụ tập trên dưới 100 hộ, gần 40-50 mã phì mạnh mẽ đâm tới, vùng đao giết người, đốt lên đại hỏa. Chùm thổ phì ở trần lớn tiếng hét bộ hạ đi tìm tất cả lương thực heo dê ra chất ở trên ngọn núi đằng sau, thuận tiện một đao chém ngã một lão đầu quỳ ở trước người hắn đau khổ cầu xin tha thứ. Sau đó người cười gằn phóng ngựa đạp một thôn phụ ôm hài nhi ngã trên mặt đất. Nhanh chuyển, nhanh chuyển, lương thực gia súc đều muốn, có những vật này đủ chúng ta đi đến Thái Châu. Lúc đầu Phương Hành cực kỳ nhiệt tình muốn xông lên nhận thân, không khỏi cau mày. Nửa ngày sau hắn dùng sức phun nước bọt, cười lạnh nói: Còn mẹ nó, xem ra đồng hành là oan gia, lời này quả là không sai. Đánh cướp! Thời điểm đám mã phỉ cướp bóc quên cả trời đất, liền nghe một tiếng quát từ trên sườn núi truyền tới, thanh âm rất lớn. Đám mã phì bị hấp dẫn tới, quay đầu nhìn, chỉ thấy trên sườn núi đi xuống một nam tử cưỡi lừa, dáng người thon gầy, mang theo mũ rộng vành, ở trên cằm mọc đầy ria, ở trong tay thì xách một đao cương, đao sáng loáng, xem xét chính là huyền thiết rèn đúc. Người cũng đến ăn cướp? Ánh mắt của chùm thổ phì có chút cổ quái nhìn người trẻ tuổi kia, thanh âm lạnh lẽo. Mã phì ở trung ánh mắt cũng cổ quái nhìn người trẻ tuổi kia, nghĩ thầm đây là đi hành hiệp trượng nghĩa sao. Phương Hành đi xuống sườn núi, tay đè cương đao, ánh mắt khó coi quét qua đám mã phì, bỗng nhiên cười lạnh nói: Các ngươi là con hoang nơi nào, vậy mà dám ăn cướp ở chỗ này? Chẳng lẽ không biết phạm vi gần rào ngàn dặm đều là địa bàn của Quỷ Yên Cốc sao? Con mẹ ngươi, qua giới là tử thù, huống chỉ quy củ không đoạt quỷ nghèo của Quỷ Yên Cốc các người cũng quên rồi sao? Quỷ Yên Cốc. Trung Thổ Phì càng kinh ngạc, nhất thời đoán không được lai lịch người tới. Nhưng bên cạnh hắn, một sư gia dâu cá chê cưỡi tuấn mã xông tới, ánh mắt âm dương quái khí nhìn Phương Hành, cười lạnh nói: Quỷ Yên Cốc, ta ngược lại nhớ kỹ, 20 năm trước là anh hùng hào hán ở vùng này, ngay cả quân lương của quan phủ cũng cướp. Bất quá tục truyền đã từng đắc tội tiên nhân, bị người trong vòng một đêm đồ sạch sẽ, trên mộ đã mọc đầy cỏ dại rồi. 20 năm trước. Trung Thổ Phỉ nghe lời này càng nở nụ cười lạnh, tâm thần khẽ buông lòng. Ai nói giết sạch sẽ, không phải còn có đại gia ta sao? Phương Hành vung vẩy đao ở trong tay, cười lạnh nói: Từ hôm nay trở đi, nơi này do Quỷ Yên Cốc định đoạt. Người điên từ đâu tới, đừng có quấy rầy các đại gia đào mệnh. Chúng tiểu nhân làm thịt hắn cho ta, phơi khô làm lương thực. Trung Thổ Phỉ là người thực tế, đối mặt với tên điên không biết từ nơi nào tới đây đoạt địa bàn, trực tiếp vung tay lên, những mã phỉ hung hãn ngang ngược kia vọt lên, cười lớn chém về phía Phương Hành. Phương Hành thấy vậy thì cũng khẽ thở dài một tiếng, giơ hồ lô uống một hớp rượu, sau đó dùng lực vỗ mông lừa, sát khí đột nhiên dâng lên, sau đó quay đầu bỏ chạy. Con lừa bốn vó tung bay, trốn có thể nói là nhanh không thể tả, đám mã phỉ đều sợ ngây người. Mẹ nó, phản! Phương Hành quái cứu, liều mạng ghim con lừa. Súc sinh này rất là nhát gan, thấy đối phương khí thế hung hăng vọt tới, liền trực tiếp quay đầu bỏ chạy. Phương Hành siết không được nó, đành phải nhảy xuống, vung vẩy đại đao trong tay, xông về phía trước. Một người đơn đao đối mặt 40-50 thổ phỉ hung ác điên cuồng vọt tới, khí phách tăng vọt. Giết hắn, trực tiếp giết chết hắn đi. Một đám mã phỉ dữ tợn cuồng tiếu, phóng ngựa ầm ầm tung bay, vọt thẳng tới phía Phương Hành. Phốc một tiếng, nhưng Phương Hành thân hình như dao long, xông vào trong mã phỉ. Đào quang giống như là dải lụa xẹt qua, tặc phỉ xông lên phía trước nhất bị hắn chém người lẫn ngựa thành hai mảnh, máu như suối phun tung bay. Mặc dù đã mất đi tu vi, nhưng bản năng chiến đấu vẫn còn. Hơn nữa là sau khi thế qua ứng xào xào vào Diệp Cô Âm, u ám trong lòng đã dần dần giải khai. Phương Hành cảm thấy có chút khí lực, lúc này đối mặt với đám tặc phỉ trước kia, thổi một hơi thì cũng có thể thổi ngã một mảnh. Hắn lại cảm thấy tìm về cảm giác đối mặt cường địch, sát khí bám vào trên đao, mỗi một đao tất có người vẫn lạc. Đằng đằng sát khí giống như hung thần, cũng không biết giết bao nhiêu người. Xung quanh thôn xóm như là tu la chiến trường, máu chảy thành sông. Dù sao chỉ là một đám người ô hợp, đừng nói là những đệ tử đạo môn được huấn luyện nghiêm chỉnh, ngay cả quân đội phàm tục cũng kém xa. Mặc dù có 40-50 người, nhưng khi Phương Hành chém giết hơn 10 người đều đã giật mình bề mật. Trùm Thổ Phì thấy Phương Hành đằng đằng sát khí lao đến hắn, không khỏi mặt như là màu đất, quay đầu bỏ chạy. Người phía sau tự nhiên không chút khách khí, nhào nhào quay đầu, lương thực và gia súc đã cướp được cũng không cần, loạn thất bát tao ném đầy đất, trốn gọn gàng linh hoạt. Coi như các người trốn nhanh. Phương Hành đuổi mấy bước cũng mệt vắng đầu hoa mắt, mồ hôi chảy ròng, cương đao cắm trên mặt đất, thở hổn hển mấy cái, muốn đứng lên nhưng trong mắt cảm giác đau đầu váng mắt hoa, lảo đảo mấy bước mềm nhũn ngã trên mặt đất, nước mắt trước mắt biến thành màu đen. Mẹ nó, hiện tại thân thể lại kém như vậy sao? Hiệp sĩ Tình, hiệp sĩ Tình. Không biết hôn mê bao lâu, chỉ nghe tiếng kêu gọi, Phương Hành mới mở mi mắt. Chỉ thấy một lão già tóc trắng, mặt như là da gà, đang dẫn theo người cả thôn quỳ trước mặt mình, vẻ mặt cảm kích lại có chút kính sợ. Thấy mình mở mắt, lão già bị hù đập đầu, luôn miệng nói: Tiểu lão nhân chính là thôn trưởng của thôn này, thay mặt người cả thôn cảm tạ đại ân cứu mạng của hiệp sĩ. Hiệp sĩ, đại ân cứu mạng. Phương Hành ngần ngơ, trong lòng cảm giác khó chịu, cưỡng ép đứng lên tức giận mắng: Người mới là hiệp sĩ, cả nhà ngươi đều là hiệp sĩ, lão đầu ngươi đừng có không biết tốt xấu. Đại gia không phải là hiệp sĩ gì hết, 20 năm trước là đạo tặc xếp hạng thứ 10. Bớt nói nhiều đi, những gia hỏa kia đã bị hù chạy, hiện tại đến phiên tiểu gia đánh cướp đây. Thật ăn cướp sao? Mọi người giật nảy mình. Sau lưng hắn, một số thanh niên mặt hiện vẻ tức giận. Phương Hành mắng: Đương nhiên là phải ăn cướp, nếu không ta ăn cái gì chứ? Nói xong đại đao chỉ tới, đằng đằng sát khí nói: Nhanh, bưng rượu ngon thức ăn lên đây, chọn heo mập làm thịt, không béo không thể được. Đừng nghĩ tiểu gia dễ nói chuyện, thì có dũng khí lừa gạt, ta sẽ không tha cho các người. Không, đại gia, ngài ăn cướp một bữa cơm. Trưởng thôn có chút hồ đồ, ngơ ngác hỏi. Phương Hành cười hắc hắc nói: "Như thế nào, ngươi còn muốn ta cướp xác ở trong thôn các ngươi chắc?" Lý Chính nhất thời giật nảy mình: "À, không không, đại gia đợi một chút, ta chuẩn bị rượu và thức ăn." Dứt lời vội vàng đứng dậy, an bài thôn dân đi chuẩn bị cơm canh, các loại thịt rừng, rau xanh, làm thịt một con heo mập đã bị những giặc cướp kia trói ở trên xe ngựa. Lại thêm ở trong thôn tự nhưỡng rượu, như là nước chảy đưa lên, bày tràn đầy một bàn lớn. Ngay cả con lừa kia cũng được cho ăn cỏ xanh. Phương Hành không khách khí, trực tiếp ngồi xuống ăn uống thả cửa. "Đại gia, ngài thực ăn xong sẽ đi." Lý Chính bồi một bên, thận trọng rót rượu cho Phương Hành, biểu lộ lo sợ hỏi: "Đương nhiên phải đi, chỗ chết tiệt của các ngươi thì có cái gì mà đoạt chứ?" Phương Hành khinh thường trả lời, tự nhiên là muốn trấn an Lý Chính. Bất quá lại không nghĩ rằng Lý Chính nghe vậy mà biểu lộ càng lo lắng, gượng cười nói: "À, đại gia, không bằng ở thêm mấy ngày." Phương Hành nghe xong bật cười: "Lão đầu, ngươi cũng thật to gan đấy, còn muốn để cường đạo trong thôn các ngươi?" "À, không dám không dám." Lý Chính giật nảy mình, muốn nói lại thôi, không dám nói nữa. Cơm nước no nê, cũng khôi phục chút tinh thần. Phương Hành lau miệng chuẩn bị rời đi, nhưng làm sao cũng không tìm thấy con đường. Nhìn ở bốn phía, thôn dân xung quanh đều tảng tránh, trong lòng hổ thẹn giống như là không dám nhìn người. Nơi xa, dưới tán cây hòe, vừa rồi mình buộc con lừa ở đó sao lại không thấy? "Tiểu gia không có cướp các ngươi, mà các ngươi đã cướp lừa của ta." Thôn dân nghe vậy run lẩy bẩy, không người nói chuyện. Phương Hành lại giận, cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên rút ra cương đao chặt bàn mặt bàn, co một tiếng sáng loáng lóa mắt. "Con mẹ hắn, thực con là thiện nhân sao? Không giao con lửa ra, ta đồ sát toàn thôn các người, tin không?" "Cầu đại gia tha mạng." Lý Chính quỳ xuống, theo động tác quán đằng sau nhất thời quỳ xuống một mảnh. "Muốn mạng sống thì giao con lửa của ta ra đây. Lão nhân chỉ có muốn cầu đại gia thêm mấy ngày, không giao lừa ta liền đồ thôn. Cầu đại gia tha mạng. Muốn mạng sống thì giao lừa của ta ra đây. Lão nhân chỉ muốn cầu đại gia thêm mấy ngày, tà sát, trả lừa lại cho ta được không?" Sau một phen đối thoại cù nhây, Phương Hành kém chút là khóc lên. Cuối cùng Phương Hành nhận thua, bị thương im lặng, úp mặt xuống bàn, xoa lông mày nói: "Tiểu gia xem như là phục các người. Nhiều sóng to gió lớn như vậy đều xông qua, đối thủ khó dây dưa nhất cũng làm thịt qua. Hôm nay lại thua ở trong tay đám khốn kiếp các người. Được được được, ta đáp ứng các người, thay các ngươi tràm thảo trừ căn, xử lý những bã phỉ kia." Đám mã phỉ kia vốn đã chạy trối chết, lại bị đại gia ngài đánh bể mật, tự nhiên là không dám tới. Lý Chính nghe Phương Hành nói, không khỏi nao nao, cười khổ nói: "Ờ, thế không phải việc này sao?" Phương Hành ngẩn ngơ, lúc đầu hắn tưởng đám thôn dân này giấu con lừa của mình là lo lắng những mã phỉ kia sau khi mình rời khỏi đây đến báo thù, lại không nghĩ rằng nhìn bộ dáng của Lý Chính tựa hồ còn có một chuyện nguyên nhân khác. Ngược lại hơi hiếu kỳ, cúi đầu nhìn Lý Chính: "Đến tột cùng là có chuyện gì, nói rõ một chút đi." "À, vâng vâng." Lý Chính chắp tay thi lễ, vẻ mặt cầu xin kêu lên: "Đại gia, ngài từ trong tay mã phỉ cứu chúng ta, lão hủ vô cùng cảm kích. Nhưng nếu ngài đi, cả thôn của chúng ta sẽ không ai có thể sống sót. Đại khái ngài không biết, bọn mã phỉ này bình thường khinh thường tới chỗ chúng ta, lần này sở dĩ xông lại đoạt lương thực, trên thực tế là tích lũy lương bảo để rời khỏi vùng này. Hiện tại người có bản lĩnh đều đã chạy đi, ngay cả mã phì cũng đã chuẩn bị chạy trối chết rồi." Nghe hắn nói, Phương Hành nhớ tới vùng này hoang tàn vắng vẻ, lập tức nhíu mày. "Vì sao?" Biểu lộ của Lý Chính trở nên hoảng sợ, vô ý thức nhìn bốn phía vài lần mới hạ giọng nói: "Còn không phải bị bạch ma gây ra sao?" "Bạch ma là cái quái gì?" Phương Hành càng không hiểu ra sao, càng thêm hiếu kỳ, hận không thể bóp cổ Lý Chính để hắn nói nhanh một chút. Lý Chính hắng giọng một cái, lúc này mới bắt đầu giảng thuật: "Bạch ma là yêu ma ăn người, nửa năm trước đi tới chỗ chúng ta, ai cũng chưa từng thấy qua bộ dáng của hắn. Tóm lại, lúc xuất hiện, gió trắng cuốn qua, mấy trăm người cứ như là vậy mà vô tung vô ảnh. Qua không được bao lâu, ở trong núi rừng sẽ xuất hiện thi cốt chồng chất như là núi, tất cả đều bị yêu ma kia ăn sau đó phun ra. Nửa năm trước, yêu ma kia ăn hết Thanh Thủy thôn cách đây 30 dặm. 2 tháng trước, lại nuốt một đám thổ phỉ chiếm núi làm vua ở trong Thâm Sơn. 3 tháng trước, Thiên Minh thành thành chủ mời pháp sư tới đối phó bạch ma, lại bị hắn nuốt sạch sẽ. Mấy ngày trước lại nuốt một đội khách thương qua đường. Bây giờ vùng này lòng người bàng hoàng, trốn thì trốn, chết thì chết, ai cũng không dám tiếp tục ở đây chờ chết. Đáng tiếc trong thôn bần cùng lại có nhiều lão ẩu, dù trốn cũng không trốn thoát. Hơn nữa vừa ra thôn, ngược lại càng dễ bị bạch ma để mắt, chỉ có thể ở lại chờ chết. Yêu ma ăn người. Phương Hành nghe vậy ngược lại rơi vào trầm tư, ánh mắt lạnh lùng. Nửa ngày sau, hắn khẽ nhíu mày. Ta cũng chỉ là một phàm phu tục tử, người muốn ta đi chém yêu ma kia? Trong lời nói có chút bất thiện. Lý Chính lại bị hù đến vội vàng khoát tay. À, không phải không phải, đại gia đừng hiểu lầm, lão nhân từ đâu có lá gan đó chứ, dám để cho đại gia ngài đi liều mạng cho chúng ta. Kỳ thực mục đích của lão nhân rất đơn giản, nghe nói bạch ma kia là do oán khí biến thành, đánh giết người sống nhưng mà sợ hãi sát khí. Nửa năm trước Thanh Thủy thôn bị bạch ma ăn sạch sẽ, nhưng Hòe Hoa thôn cách ba dặm không có một chút sự tình gì. Nghe nói là bởi vì trong thôn kia có một lão tướng quân ẩn cư, sát khí trên người trấn trụ bạch ma. 3 tháng trước các pháp sư vào núi chém giết bạch ma chết hết, duy chỉ có Lý Đồ Tể dẫn đường còn sống. Nghe nói là bởi vì hắn cả đời giết heo, trên người sát khí rất nặng, lúc này mới trấn trụ được bạch ma, không có lấy tính mạng của hắn. Hiện tại trong phạm vi ngàn dặm đều đã truyền ra, muốn bình an phải mời một vị sát khí đầy người đến tọa trấn. Cho nên chúng ta, các người cảm thấy dáng vẻ của đại gia giết người rất có uy phong, cho nên muốn ta giúp các người trấn trụ bạch ma. Nghe đến nơi này, Phương Hành đã hiểu mấy phần, nhịn không được cười khổ. Xem ra vừa rồi mình máu me khắp người, ác chiến mã phì, để đám người này có ấn tượng rất sâu, thực nghĩ mình là cao thủ không làm gì không được. Nhưng dùng sát khí để trấn nhấp bạch ma, thực là không biết đám người này đang nghĩ như thế nào. Trong lúc nhất thời, hắn lại không biết giải thích như thế nào. Nếu như bạch ma kia là lệ quỷ oan hồn bình thường, thần có sát khí tự nhiên có thể trấn nhiếp. Nhưng bạch ma này đã có thực lực một hơi nhiếp đi trên dưới 100 người, sao có thể là oán quỷ phổ thông? Dù thực sự là quỷ vật, đó cũng là quỷ vật đạo hạnh không cản, giống như là thái tử Lệ Anh vậy. Thả thợ mổ heo kia tới trước mặt hắn, có thể hù hắn sợ sao? Cũng không biết sát khí trấn nhiếp bạch ma là làm sao truyền tới, nhưng mà Phương Hành biết trong đó tất nhiên là không thật, nói không chừng căn bản là giả. Bất quá người ở trong thôn này kém kiến thức, đoán chừng cả đời người ta chưa đi ra khỏi thôn cũng không có mấy người, đại khái là bị bạch ma hù dọa, nghe nhầm đồn bậy mới truyền ra lời như vậy tự an ủi mình. Trông cậy vào ta cũng không có tác dụng gì, nếu như muốn mạng sống thì mau mau dọn đi. Tộc trưởng, không tốt rồi, bạch ma lại xuất hiện. Thời điểm Phương Hành suy nghĩ làm sao giải thích thì nghe một tiếng hô to, có thôn dân kinh hoàng chạy vào. Thôn dân thừa dịp giữa trưa kết bạn ra ngoài săn thú, từng người bị dọa cho sắc mặt tái nhợt, mồ hôi đầm đìa. Vừa rồi chúng ta ở xa xa thấy được yêu phong bị hù ở trong sơn động không dám ra, về sau yêu phong biến mất, chúng ta chạy về nhìn thấy những mã phì vừa rồi đều đã bị bạch ma hút cạn sạch máu thịt rồi. Mấy thôn dân kinh hoàng bầm báo, lại suýt nữa dọa người trong thôn tè ra quần, nhất thời gà bay chó chạy. Có thì ôm hài tử vào trong lòng, tránh ở trong phòng đóng cửa lại. Một hán tử cao lớn thô kệch chui vào dưới cối xay, bị hù run rẩy, chết sống kéo không ra ngoài. Hai chữ bạch ma này thật là đáng sợ. Thật có sao, mang ta đi nhìn xem. Phương Hành sinh ra hứng thú, bảo mấy người kia mang mình đi. Mặc dù hai thôn kia kiên quyết không dám ra thôn, nhưng sau khi Phương Hành gác đao lên cổ, cuối cùng phải kiên trì ra thôn. Đến địa phương cách sơn thôn 4-5 dặm, chỉ nghe thấy trước huyết tinh xông vào mũi. Phương Hành đi tới xem xét, sắc mặt không khó coi, nhưng mà mã phì vừa rồi thì thình đình đều bị mất mạng. Đừng nói là người, ngay cả ngựa thì cũng không sống sót được một con, bị hút đi hơn phân nửa huyết nhục. Bên ngoài có vô số vết máu, nhục thân khô quắt, hết lần này tới lần khác còn giữ lại một bộ phận, đưa thấy bầy ruồi vòng quanh bay loạn, khí tức tanh hôi xông vào mũi. Lại thật là tu tà pháp. Cầm đá cây che lỗ mũi, ngồi chồm hổm ở trên mặt đất quan sát nửa ngày, Phương Hành đã rõ ràng. Mỗi lần bạch ma kia xuất thủ, không giết không chết đủ 100 người sẽ không có dừng tay. Có một thôn dân co quắp ngã trên mặt đất, đã sắp tiểu ra quần. Nhìn tu vi cũng không cao đi nơi nào, nếu như có thể cẩn thận cho nó ăn một đạo kim phù, nói không chừng. Phương Hành cúi đầu trầm tư, âm thầm suy nghĩ. Trong tiểu tháp của ông ẩn giấu vài tấm bùa chú và mấy pháp khí không cần dùng pháp lực thúc dục, mặc dù chính diện giao phong tác dụng không lớn, đối phương tế ra một thanh phi kiếm là có thể giết mình, nhưng nếu có thể tới gần lại còn có chút cơ hội. Bất quá chuyện này thì liên quan gì tới ta? Phương Hành suy nghĩ nửa ngày, nghĩ thầm tự nhiên đi liều mạng làm gì. Trong lòng đang định đánh chống lui quân, lại nghe thôn dân bên cạnh khóc nức nở kêu to: "Không xong, Bạch Ma vào thôn!" Trong lòng Phương Hành run lên, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy không trung xa xa một cơn gió lốc màu trắng xuất hiện, bay về phía phương xa. Ở trong gió tràn đầy âm sát thê lương, xa xa liền có thể cảm thấy âm khí làm lòng người rét lạnh quỷ dị. Phương hướng gió lốc bay đi, không ngờ là thôn xóm hắn vừa mới ở, cách xa 3 dặm, lúc này đã có thể ngầm trộm nghe thấy trong thôn truyền ra thanh âm khóc thét hỗn loạn. "Đi!" Phương Hành cau mày, cất bước tiến tới. Hiếu kỳ, không có cách nào, thực là nhìn Bạch Ma kia đến tột cùng là cái quái gì. 3 dặm không tính là xa, lúc đi tới thôn xóm lại nhịn không được kinh hãi. Thi thể mã phì lúc trước đã bị hắn chém chết, chồng chất ở góc thôn đã có chút hô khô hơn phân nửa huyết nhục. Mà người, vịt, gia súc ở trong thôn thì biến mất sạch sẽ, giống như là bị nước rửa qua. Cái này làm cho Phương Hành hít vào một hơi khí lạnh, thực sự là yêu phong thổi qua, không lưu nửa sinh linh. Nhưng quay đầu nhìn lại không có một chút dấu vết yêu phong, hiển nhiên Bạch Ma đã rời đi. "Cầu Bạch Đại Tiên khai ân, thả vợ con ta đi." "Bạch Đại Tiên khai ân, Bạch Đại Tiên khai ân." Hai người đi theo Phương Hành chạy tới, đã bị hù run lạnh, quỳ ở trên mặt đất khẩn cầu. "Còn mẹ nó, nói ai biết hang ổ của Bạch Ma ở nơi nào, mang ta tới." Phương Hành cực kỳ tức giận, đá thôn dân quỳ trên mặt đất quát: "Đại hiệp, ngài muốn đi hang ổ của Bạch Ma cứu người?" Thôn dân như bắt được cọng cỏ cứu mạng, ôm lấy đùi của Phương Hành không buông tay. "Cứu cái con mẹ nhà ngươi, ta muốn đi hỏi Bạch Ma kia ở đâu ra là lá gan, ngay cả con lừa của tiểu gia cũng dám nhấp đi rồi." Phương Hành tức giận, bất bình rút đao, đằng đằng sát khí đi lên núi. Bạch Ma đến nhanh mà đi cũng nhanh, mới thời gian uống cạn một chung trà, đã ngay cả cái bóng cũng không nhìn thấy. Nếu muốn tìm hắn, chỉ có thể tìm nơi của hắn, chỉ có thể tìm nơi ở quán. Hỏi qua hai thôn dân, biết động phủ của Bạch Ma cũng không tính là bí mật. Bạch Ma cướp người có thói quen, hoặc là tại chỗ hút đi huyết nhục, hoặc là chấn nhấp đi, từ từ hưởng dụng. Tại chỗ hút đi huyết nhục, tựa như là đám mã phì kia, rơi vào kết cục phơi thây hoang dã, mà bị hắn chấn nhấp. Sau khi ăn xong, thi cốt sẽ chồng chất ở xung quanh sơn cốc, chất thành núi cao, cho nên núi thi cốt lại thành tiêu chí hang ổ của Bạch Ma. Từng có thợ săn vào núi săn thú xa xa gặp được, nên rất nhiều người biết. Mặc dù hai thôn dân không có đi qua, nhưng lại biết phương hướng để đại thể gặp được Bạch Cốt Sơn thì chính là hang ổ của Bạch Ma. Hai người bọn họ là phàm phu tục tử, từ không có chút tu vi kiến thức nào, gặp được sự tình yêu ma bậc này tự nhiên là ngắt nhát gan như chuột. Nhưng mà thân nhân của mình đều đã bị bắt, lại nhát gan thì cũng có thể bước ra dèo giống. Từ trên bàn vừa rồi Phương Hành ăn uống bê bình rượu đổ vào miệng, tăng thêm đảm lượng, lại xách đao bổ củi, căm hận đi ở phía trước dẫn đường cho Phương Hành. Khí thế bày không nhỏ, nhưng bước chân phù phiếm, hiển nhiên là trong lòng cũng rất sợ hãi. Dọc theo đường núi chậm rãi đi 40-50 dặm, hiện tại Phương Hành cũng có tu vi. Hiện tại Phương Hành không có tu vi, hai thôn dân cũng là phàm nhân, không có bản lĩnh cưỡi gió vượt mây. Dựa vào đôi chân mài tới, lúc màn đêm buông xuống, cuối cùng đã tới một khu vực, là một mảnh núi hoang liên miên, quái thạch lởm chởm, cây cỏ thấp bé. Trong núi rừng xung quanh, thậm chí ngay cả một tiếng chim hót cũng không nghe được, giống như là toàn bộ sinh linh ở vùng này đều bị một loại ma khí dọa không dám phát ra động tĩnh. Bạch Cốt Sơn. Đột nhiên, có một thôn dân nghẹn ngào kêu lên, bị hù ngã trên mặt đất. Trong lòng của Phương Hành cũng hơi rét, ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy phía trước cách xa 4-5 dặm, thình lình có một ngọn núi nhỏ do thạch cốt chất thành. Sở dĩ ở trong màn đêm nhìn rõ ràng như vậy là bởi vì trên bạch cốt có một ánh lửa loạn, nhìn bóng lay động giống như là một đống lửa to lớn, chiếu xung quanh ánh sáng thăm thẳm. Ở nơi hoang đã tĩnh mịch không người, có chút cảm giác như là âm minh quỷ vực vậy. Gặp phải Bạch Cốt Sơn, đằng sau nhất định là hang ổ của Bạch Ma. Lúc hai thôn dân đi đến nơi đây, giờ vào uống rượu tăng lên can đảm, cũng không có chút run rẩy nói. Trong thanh âm thậm chí mang theo nghẹn ngào. Nếu không phải đạo đao của Phương Hành lúc này lúc nào cũng xách ở trong tay, đoán chừng hai người đã quay đầu bỏ chạy rồi. Sao có chút quần mắt thế nhỉ? Tiếp tục đi. Phương Hành cau mày, bỗng nhiên có chút nóng nảy thúc giục. Ta, chúng ta còn đi sao? Một thôn dân run rẩy, ánh mắt cầu khẩn nhìn Phương Hành. Phương Hành nhếch mắt. Vậy cứu lão bà của các ngươi ra, có cho ta ngủ không? Hai thôn dân nhất thời không biết nói gì. Phương Hành thấy bọn họ sợ hãi, đành phải cổ động cho bọn hắn. Yên tâm, có ta ở đây, hắn không gây thương tổn cho các ngươi được đâu. Nói xong lấy ra một lá bùa, nhẹ nhàng đông đưa. Trên lá bùa sáng lên kim quang nhàn nhạt, nhạt, chiếu xung quanh đen như là mực. Quang mang này có linh tính, xua tán đi tà khí ở xung quanh, làm cho lòng người an tâm không ít. Pháp thuật. Hai thôn dân thấy được một màn này, hai mắt tỏa sáng, nhìn Phương Hành càng nhiều hơn mấy phần kính sợ. Đảm lượng của bọn hắn lớn hơn một chút, chân dung không có lợi hại như trước. Ha ha, chút lòng thành, ta còn có phi kiếm, các ngươi cứ việc dẫn đường, có việc ta gánh. Phương Hành giả ra một bộ cao nhân, cười lạnh nói: Tốt tốt, làm phiền tiên sư. Hai thôn dân cố lấy dũng khí, mượn hào quang nhỏ yếu của kim phù, một bước sâu một bước cạn đi về phía trước. Phương Hành thì chậm rãi ở phía sau, tùy thời cảnh giác quan sát. May mắn sau khi hắn mất tu vi, năng lực của âm dương thần ma giám còn giữ lại một chút, có thể nhìn thấy được cấm chế đơn giản và linh vật bổ sung linh khí. Bất quá cao cấp hơn thì xem xét không ra. Một đường xâm nhập, Phương Hành nhìn như là nhàn nhã, nhưng đáy mắt dần dần có thần sắc khác thường lộ ra, càng lúc càng quen thuộc. Một núi một mạch, một rừng một cốc, dần dần đập vào mi mắt, bắt đầu phù hợp với một ít trang cảnh ở trong trí nhớ. Vừa mới tới, thiên địa lờ mờ, khắp nơi đen thâm trầm, cái gì cũng không rõ. Nhưng cách Bạch Cốt Sơn càng gần, ánh sáng xung quanh cũng càng lúc càng rõ. Thế núi cảnh vật xung quanh đều được chiếu lên sáng trưng. Dưới tình huống những thế núi này bị thu hết vào mắt, một loại cảm giác quen thuộc cũng tự nhiên sinh ra, xúc động một ít ký ức ở trong đáy lòng. Không cẩn thận về tới nhà rồi. Phương Hành cười khổ, càng ngày càng xác định địa vực này chính là Quỷ Tiên Cốc, Quỷ Yên Cốc mình tìm. Nhìn một sườn núi cách đó không xa, mình còn ở đó bắt thỏ hoang rất nhiều lần. Bất quá mặc dù tâm tình có chút kích động, nhưng tình thế cực kỳ nghiêm trọng ở trước mặt, Phương Hành lại không dám biểu lộ cái gì, ngược lại càng thêm cảnh giác. Thậm chí trong lòng có chút sát ý, nếu như đoán không sai, phía sau Bạch Cốt Sơn chính là Quỷ Yên Cốc. Nhà của mình năm đó lại là bị yêu ma chiếm. Dám chiếm hang ổ của tiểu gia, nhất định phải giết chết hắn. Phương Hành thầm nghĩ, trong lòng từ từ tính kế. Qua Bạch Cốt Sơn, đã có thể mơ hồ nhìn thấy sơn cốc ẩn tàng trong dãy núi, cực kỳ ẩn nấp. Nếu không phải là có Bạch Cốt Sơn so sánh, còn thực không dễ dàng phát hiện. Hai thôn dân đến nơi này cũng phải cố gắng phân biệt đường đi. Phương Hành lại khoan thai thở dài, thúc giục bọn hắn đi về phía trước. Đi trên đường mòn quen thuộc, qua một dốc núi liền đến trước sơn cốc. Mọi người ngừng lại. Rốt cục trở về. Phương Hành thất thần một lát, sau đó hồi phục thần trí, thúc giục hai thôn dân đi về phía trước. Phía trước là một thâm cốc phương viên 4-5 dặm, lặng yên ở dưới bóng đêm thăm thẳm. Sương trắng không biết từ đâu tới, che giấu sơn cốc như ẩn như hiện. Hai chữ Quỷ Yên chính là từ ý này. Cũng chẳng biết tại sao, nhiệt độ nơi đây lại cực thấp, tựa như là bỗng nhiên tiến vào trời đông giá rét, hạ hơi thành sương. Hai thôn dân đều lạnh run lẩy bẩy. Thể chất của phàm nhân yếu như vậy, ngay cả chút hàn khí cũng không chịu được. Phương Hành khinh bỉ liếc nhìn bọn họ, sau đó từ trong tiểu tháp lấy ra một cái áo bông bạc vào. Đại gia đứng ngoài sân cốc, nhìn đại môn sơn trại không trọn vẹn kia, hai thôn dân đã bị hù nhấc bước không nổi. Đi vào trong. Phương Hành không chút khách khí, thậm chí còn không che giấu, thúc giục hai người tiến vào trong sơn cốc. Lớn mật, người phương nào xông vào đạo tràng bế quan của ta? Công khai xông vào như vậy, quả nhiên liền bị phát hiện. Một tiếng quát vang lên, sương mù giống như là có sinh mệnh cuốn tới. Không nói lời nào, Phương Hành và hai thôn dân vào giữa. Sương mù vốn không phải là thực chất, nhưng vào lúc này lại khiến người ta cảm thấy trơn nhẫn, bằng lãnh, giống như là bị một con yêu xà quấn đấy, từ đầu đến chân lạnh thấu xương. Đại gia cứu mạng! Hai thôn dân bị hù hồn phi phách tán, há miệng kêu to. Phương Hành cũng dứt khoát, sư một tiếng, ném kim phủ ra, hai tay giơ lên cao kêu to. Bạch đại tiên đừng kích động, ta mang cho ngươi hai con mồi tươi mới trở về, có hứng thú tâm sự hay không? về sau triển khai hợp tác lâu dài. À, hai thôn dân coi Phương Hành như là thần tiên cứu mạng, mắt choáng váng. Phương Hành lại cười ha ha, đạp hai người bọn họ ra ngoài, mình thì theo ở phía sau, tay cầm hai tấm kim phù theo sát vọt tới. Lúc đầu bọn họ đã bị sương mù quỷ dị quân đấy bổ nhào về phía trước như vậy, nhất thời xúc động cấm chế, tất cả sương mù trong chốc lát quấn chặt như là từng dây thừng trói bọn họ lại, đồng thời bị một đạo lực lượng cường đại truyền tới, ngạnh xanh kéo bọn họ nhanh chóng bay về phía trước. Trong hôn thiên ám địa, Phương Hành chỉ thấy phía trước có một cái bóng trắng, khí tức đáng sợ trên người cái bóng trắng kia làm cho hắn hãi hùng khiếp vía. Bất quá càng đến lúc này, đầu chuyển càng nhanh chóng, tay trái lật lại, bóp nát kim phù trong tay, đồng thời quái khiếu: Bạch đại tiên đừng nóng vội, ta tới là hứa hiến vật quý, người nhìn trong tay ta là cái gì? Thời điểm tay trái bóp nát kim phù, một đạo kim quang vô hình chạy qua người Phương Hành, tất cả sương mù trói hắn lại bị phá giải sạch sẽ. Hắn thì thuận thế vọt tới, tay phải giơ lên, một bên kêu to, một bên nhấn từ kim phù xuống, tâm thần kéo căng, thành bại là ở lần này. Tu vi không còn, nhưng ánh mắt và kiến thức vẫn còn, sớm nhìn ra Bạch Ma đã bày ra cấm chế trong sương mù màu trắng, không có sát khí. Cũng biết đối phương nhìn thấy mình và hai thôn dân không có tu vi, tất nhiên là không có phòng ngự. Mà Phương Hành thì thừa cơ hội này muốn dán từ kim phù lên người của đối phương. Từ kim phù ngay cả ứng xào xào kim đan cảnh thì cũng có thể chấn trụ, huống chi Bạch Ma hơn phân nửa chỉ có tu vi trúc cơ. Hết thảy tiến triển không ngoài dự liệu, hắn thành công vọt tới trước người của Bạch Ma, phù triện thẳng tắp vỗ xuống. Nhưng cũng vào lúc này, con người của hắn đột nhiên lại co rụt lại, hú lên quái dị, ngạnh xanh ngừng vỗ vào phù triện xuống. Cùng lúc đó, một thanh phi kiếm bị sợi tóc quấn quanh cũng đang không ló ra, thẳng tắp chỉ ở mi tâm của hắn, nhưng không có tiếp tục đâm tới. Phương Hành và Bạch Ma đều giống như là gặp quỷ vậy, khó có thể tin nhìn đối phương. Thế nào lại là ngươi? Nửa ngày sau, Phương Hành mới cười khổ: Tiêu sư tỷ. Mình xin phép nghỉ tập này đây nhá. Và mọi người hãy đừng quên like và chia sẻ giúp Phong các video bộ truyện này. Xin chào mọi người. Và tiếp sau đây thì các bạn sẽ nghe bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương. Chào mọi người.